Lão nạp phải hoàng tục. Tập 11. Chương Hộ pháp của chùa miếu. Tịnh Nghiên đang muốn đuổi theo vào hậu viện, kết quả nơi cửa sân truyền đến một tiếng gầm khe khẽ, sau đó một đầu sói trắng ló ra, con mắt hẹp dài đỏ hồng, bờ môi lật ra. Nhe răng nanh lộ ra vô cùng hung ác. Tịnh Nghiên đúng thật là đã từng gặp sói, thậm chí không chỉ một con. Cũng từng đi săn sư tử và gấu, nhưng mà đó là dưới tình huống có súng và có vệ sĩ. Bây giờ trong tay chỉ có một cái điện thoại di động, cô nào có lá gan đối đầu với sói. Nhưng mà vẫn phải biết ứng biến. Độc Lan vừa ló đầu ra, Tịnh Nghiên lập tức nhảy dựng lên kêu lên. Sói, cứu mạng! Khi đang nói chuyện, Tịnh Nghiên đã xoay người chạy. Chạy vội đến mức đánh rơi một chiếc giày. Mà những người khác đầu tiên là sững sờ, sau đó, Trần Tịnh nói, đây không phải là chó sao? Độc Lan phát ra một tiếng sói tru thê lương, sau đó nhanh chóng vọt ra ngoài, một móng vuốt chụp vào phía Trần Tịnh. Trần Tịnh thấy vậy, bị dọa đến mềm nhũn cả chân, đặt mông ngồi dưới đất. Một con thú to lớn hung ác như thế, mặc kệ là sói hay chó, cô đều đánh không lại. Hốt hoảng xoay người, cả tay cả chân đều dốc sức bò ra ngoài. Thái Phương cũng phản ứng rất tốt, ngay sau khi nhận ra đây đúng là sói, tranh thủ thời gian kêu gọi mọi người chạy ra bên ngoài. Nhưng mà người có thể chạy nhanh hơn sói sao? Độc Lan một chảo cào lên mông Trần Tĩnh. Trần Tĩnh chỉ cảm thấy các loại cơ mông trực tiếp căng cứng, sau đó soạt một tiếng. Cũng không biết là thứ gì bị trách. Sói khóc quỷ gào mà chạy ra bên ngoài. Tịnh Nghiên vừa chạy ra ngoài, lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Độc Lan mở ra cái miệng rộng, phảng phất như muốn cắn cái mông của Trần Tĩnh. Dù sao cũng là một nữ nhân từng đi săn sư tử. Máu nóng bắt đầu sôi trào, cởi một chiếc giày khác, bợp một tiếng đã ném trúng mặt Độc Lan. Độc Lan lập tức nổi giận, ngáp một cái mà cũng bị đánh à. Còn có thiên lý hay không hả? Xem trảo. Độc Lan đánh đến, Tịnh Nghiên tranh thủ thời gian bỏ chạy. Kết quả một trảo của Độc Lan không sai không chuẩn, vừa vặn chụp trúng váy của Tịnh Nghiên. Móng vuốt của Độc Lan sao mà sắc bén. Chỉ nghe một tiếng soạt. Tịnh Nghiên lập tức cảm thấy dưới chân một trận trống trọng, bờ mông có chút mát mẻ. Cúi đầu xem xét. A! Tịnh Nghiên phát hiện váy ngắn của cô bị con sói chết tiệt kia kéo xuống, cũng may là cô có mặc tất chân, giữ ấm ở bên trong, không bị lộ hết xung quanh. Nhưng mà tất chân cũng bị móng vuốt của sói chết tiệt kia làm cho sức chỉ. Nếu không phải tất chân giữ ấm đủ dày, hiện tại cả mông đều đã bị phơi mát ở bên ngoài rồi. Tịnh Nghiên ngây người một lúc, Độc Lan cũng không rảnh rỗi ngây người, mặc dù chụp xuống được một cái váy nhỏ ngắn. Nhưng đối với nó, thứ đồ chơi này không có lực hấp dẫn, lại tung người một cái, đã chuẩn bị sẵn sàng hù dọa cái loa phát thanh siêu cấp này. Kêu gào lớn như thế, không biết Phật môn là chốn thanh tĩnh hay sao? Độc Lan nhào đến trước mặt, Tịnh Nghiên bị hù cho hòa dùng thất sắc, một lần nữa lớn tiếng gào thét. Hai mắt mở to nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt đều là sợ hãi, cô phảng phất như cảm nhận được khí tức tử vong đang đến gần. Nhưng mà đúng lúc này, A-di-đà-phật, một tiếng Phật hiệu quen thuộc ấm áp, bình hòa vang lên. Đại Lang đang đánh tới, đột nhiên ngừng lại giữa không trung, một cái miệng rộng kém một chút nữa cắn vào cổ họng của cô, thậm chí Tịnh Nghiên có thể ngửi được mùi vị và hơi thở nóng hầm hập bên miệng của Độc Lang. Sau một khắc, Độc Lang phù phù một tiếng, rơi từ trên không trung xuống mặt đất. Trước cuộc Tịnh Nghiên cũng thấy được cảnh tượng phía sau Độc Lang. Một hòa thượng áo trắng chắp một tay trước ngực, một tay khác bất thình lình đang nắm chặt cái đuôi của Độc Lan, sau đó nhìn cũng không nhìn Tịnh Nghiên một chút, kéo cái đuôi Độc Lan lôi con sói hung thần ác sát đậy đi chỗ khác. Con sói hoang nhà người lại đến trộm gạo hả? Còn muốn hành hung thật sự cho bằng tăng không sát sinh hay sao? Hôm nay nể tình trời cao có đất hiếu sinh, tha cho ngươi một mạng, nhanh chóng trời đi đi. Phương Chính kéo Độc Lan tới ngoài cửa, vung tay lên, Độc Lan vèo một tiếng, đã bị ném ra ngoài. Con sói lớn bằng con bê, nhưng trong tay Phương Chính lại giống như không đáng là gì, ném một cái bay xa 10 thước. Tĩnh Nghiên, Thái Phương, Trần Tĩnh và ba người thợ quay phim nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Độc Lan cuộn mình giữa không trung một cái, phiêu nhiên đáp xuống đất, kêu vài tiếng ô ô với Phương Chính. Mọi người cũng nghe không hiểu, chỉ coi là Độc Lan đang kêu gào lại, hoặc là đang nói kiểu như núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Chỉ có Phương Chính biết con sói chết tiệt này đang kêu gào, người bảo ta hộ pháp, chớp bắt cái đã bắn ta đi, đồ trơ tráo gian xảo, cơm tối phải thêm phần. Phương Chính nghe xong nhíu mày khiển trách, còn không chịu đi. Độc Lan vội vàng cập đuôi chạy. Nhìn đến đây, đám người Tĩnh Nghiên, Thái Phương, Trần Tĩnh càng thêm trợn tròn mắt. Tiểu hòa thượng trông yếu như không ra gió nổi này, vậy mà lại mạnh như vậy. Mấy người này đều không phải người ngu, bản lĩnh tiện tay ném đi của Phương Chính, ngay cả to con cũng không làm nổi, một tay giữ chặt sói con đang nhào ra. Cũng không phải chuyện bình thường có thể làm được. Hòa thượng này đúng thật là có chỗ bất phàm, nhưng mà đợi đến khi mấy người lấy lại tinh thần. Bành một tiếng đóng cửa vang lên, mấy người quay đầu nhìn lại, không thấy hòa thượng, chùa miếu lại đóng chặt cửa lớn. Ai ai ai, tiểu hòa thượng, mở cửa a, đừng đóng cửa. Nhóm thợ quay phim phản ứng lại đầu tiên, gõ cửa sắt lớn kêu lên. Mà ba người Tĩnh Nghiên, Thái Phương, Trần Tĩnh cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đùa sao, bọn hắn đến phỏng vấn hai phe đại chiến thư pháp, kết quả là ngay cả cửa cũng không cho vào. Còn phỏng vấn cái trắm gì à? Thái Phương cũng chạy đến, lời ngon tiếng ngọt nổi. Tiểu hòa thượng, mở cửa ra à? Cậu làm như thế này khiến chúng tôi rất khó xử. Chúng tôi phỏng vấn chùa miếu của cậu cũng rất có lợi cho cậu. Chùa miếu này nhất định sẽ nhờ lần tranh tài thư pháp này sẽ dương danh thiên hạ. Đến lúc đó, hương hỏa tràn đầy, Phật tổ cũng cao hứng. Cậu nói có đúng hay không? Tĩnh Nghiên buồn bực không nói câu nào. Sau khi nhìn thấy được bản lĩnh của Phương Chính, cô cũng biết tiểu hòa thượng này thật không đơn giản, cũng không dám trực tiếp xem nhẹ Phương Chính, tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục nói lời khiêu khích. Tĩnh Nghiên không lên tiếng, Trần Tĩnh chỉ coi là Tĩnh Nghiên đang tức giận vì bị dọa sợ. Trần Tĩnh cho rằng đây là cơ hội tốt để biểu hiện, tiến lại gần nói. Tĩnh Nghiên, đừng sợ, tất cả có tôi đây. Kết quả Tĩnh Nghiên trợn mắt nhìn Trần Tĩnh một hồi. Có cậu đây, nếu vừa rồi không có lão đương ném vậy, bây giờ cậu thành phân chó rồi. Vừa rồi không biết ai khóc như cha mẹ chết à? Tĩnh Nghiên không nói chuyện, nhưng ánh mắt đã biểu thị hết tất cả. Trần Tĩnh đỏ mặt mò, đồng thời đầu óc cấp tốc vận chuyển. Nhất định phải nhanh chóng thay đổi hình tượng của bản thân trong lòng Tĩnh Nghiên. Mà trước mắt, biện pháp duy nhất chính là vào được chùa miếu. Đúng lúc này, thanh âm của Phương Chính truyền đến từ phía sau cửa lớn. A Di Đà Phật, các vị thi chủ, Phật môn là đất thanh tịnh, không thích hợp để tiến hành bất cứ cuộc tranh tài gì. Còn tuyên truyền gì đó, nếu các vị thí chủ nguyện ý, vậy thì tuyên truyền một chút, nếu không nguyện ý, cũng không có gì. Nói xong lời này, trong lòng Phương Chính đang trĩ máu, trong lòng kêu lên, hệ thống, cơ hội tốt như vậy, người cũng không cần sao? Phật môn là đất thanh tịnh, sao có thể dùng để làm đấu trường? Hệ thống nói. Phương Chính thở dài, nói thật, lời Thái Phương nói cũng làm hắn động tâm. Hắn còn có nhiệm vụ trăm nén hương chưa làm xong, nếu được tin tức truyền thông giới thiệu giúp, khẳng định là sẽ lượng lớn khách hành hương đến đây. Hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải là sự tình, mấy giây hay sao? Nhưng mà hệ thống không cho à, Phương Chính chỉ có thể cự tuyệt. Thái Phương nghe vậy cười khổ một tiếng nói, tiểu hòa thượng, cậu đây... Trần Tĩnh đảo mắt một vòng kêu lên, tiểu hòa thượng, sao đầu óc cậu lại bảo thủ như thế? Hiện tại chùa miếu nhà ai mà không hận, không thể được phóng viên đến nhà phỏng vấn đưa tin. Mới 3 ngày trước thôi, còn được Bạch Vân tự mời, để chúng tôi đi làm chuyên đề cho bọn hắn đây. Cậu ngược lại thì hay rồi, chúng tôi tự tìm đến cửa, cũng đóng cửa không chịu gặp. Cậu làm như thế, cẩn thận sau này chúng tôi sẽ không tiếp tục đưa tin cho chùa miếu của cậu. Đến lúc đó nơi này của cậu thật là vắng như chùa Bà Đanh. A-di-đà-phật, các vị thí chủ không cần nhiều lời. Dùng đất Phật môn làm nơi tranh tài, đây là chuyện tuyệt đối không thể. Hôm nay chùa miếu này đóng cửa, từ chối tiếp khách. Tạm biệt. Nói xong, Phương Chính phất ống tay áo một cái, cầm lấy khăn lau đi về phía Phật đường. Chuyện này tuyệt không thể dày dừa, đối phương nói mê người như vậy, hắn thật sự sợ bản thân nhịn không được mà đáp ứng, đến lúc đó khoan nói đến khấu trừ mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Bị khấu trừ công đức thì thật sự thảm rồi, hắn mới có 16 điểm công đức, khấu trừ cũng không đủ, vạn nhất dẫn đến nghiệp hỏa, cuộc sống sau này sẽ như thế nào? Tiếng bước chân của Phương Chính đi xa, mấy người phía ngoài cửa đưa mắt nhìn nhau, không biết tiếp theo nên làm sao mới được. Tĩnh Nghiên, cậu vẫn nên mặc lại quần áo cho đàng hoàng đi. Thái Phương nhìn Tĩnh Nghiên còn đang ngẩn người, nhìn không được nhắc nhở. Mà mấy tên nam nhân khác thì vội vàng ngẩng đầu lên cao. Bộ, tôi không thấy gì, lại liều mạng liếc mắt nhìn, phảng phất như người khác không phát hiện được. Khuôn mặt Tĩnh Nghiên đỏ lên, nhưng mà váy ngắn đã bị Độc Lan xé trách, rơi lại trong viện tự, hơn nữa cũng đã trách. Đoán chừng đã không mặc được nữa. Số quần áo khác cô cũng không mang lên núi, quả thực có chút đau đầu. Đúng lúc này, Trần Tĩnh quả quyết cởi áo khoác, đưa tới nói. Tĩnh Nghiên, cô dùng thứ này quấn quanh hông đi, ít nhiều cũng có tác dụng. Tĩnh Nghiên vốn muốn cự tuyệt, nhưng chỉ mặc một cái tấc giày bảo hộ mà đi đi lại lại bên ngoài, cho dù không lộ xung quanh cũng thật là xấu hổ. Lúc này mới gật đầu đồng ý. Quấn áo khoác quanh hông, che lại nửa người dưới. Cảnh sát không còn, mấy tên thợ quay phim đang ngắm cảnh cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Một tên thợ quay phim trong đó hỏi Thái Phương. Thầy Thái, chuyện này xử lý như thế nào? Cửa đóng, chúng ta không vào được à? Chút nữa mấy người Âu Dương Hoa Nhĩ đến đây. Chẳng lẽ cũng ăn chung một cảnh cửa vào mặt? Vậy chẳng phải là chuyến đi của chúng ta hôm nay phải ra về trắng tay rồi. Trước đó đã lãng phí rất nhiều trang báo để tuyên truyền cuộc tranh tài hôm nay, kết quả là cho leo cây tập thể. Vậy tòa báo chúng ta cũng coi như vứt sạch mặt mũi. Thái Phương và Tĩnh Nghiên cũng là một mặt bất đắc dĩ. Trần Tĩnh nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào phía trên tường viện không cao lắm kìa. Linh cơ khẽ động nói. Cửa không vào được, chúng ta có thể leo tường à? Tường này không cao, nhảy một cái là có thể bám vào đầu tường, rất dễ trèo à? Chỉ cần đi vào được là có thể mở ra cửa lớn từ bên trong. Có đạo lý. Vậy, cô leo tường đi. Cuối cùng Tĩnh Nghiên cũng mở miệng, vừa nói ra, Trần Tĩnh lập tức khổ. Chủ ý của hắn đưa ra. Nhưng mà leo tường, hắn không dám. Một hòa thượng bá đạo, cả một con sói lớn như con bê cũng có thể tùy tiện ném đi đang ở bên trong à, nếu bị phát hiện. Có chắc là sẽ không đánh gãy chân hắn rồi ném ra ngoài hay không? Nhưng mà Tĩnh Nghiên đã mở miệng, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Trước mặt mỹ nữ, dũng khí sôi trào, dưới sự kích thích hóc môn giống đực, Trần Tĩnh cắn răng đòi. Được, các cô chờ tôi. Nói xong Trần Tĩnh tung người một cái, ôm lấy đầu tượng, sau đó hai chân dùng sức đạp, đạp, bạch bạch bạch, rơi xuống. Nhìn dáng vẻ phế vật của Trần Tĩnh, Tĩnh Nghiên trực tiếp liếc mắt, thấp giọng mắng một câu. Thật đúng là quá phế vật. Trần Tĩnh đỏ mặt mò, tranh thủ thời gian gọi thợ quay phim nhà mình hỗ trợ, một người đẩy cái mông. Một kẻ liều mạng trèo lên trên, cuối cùng cũng leo lên được. Mà giờ khắc này, Phương Chính đang quét dọn Phật đường. Kết quả phát hiện, dưới đáy bàn Phật đường có động tĩnh. Nằm xuống kiểm tra, một con chuột đang nấp ở bên trong, nhìn thấy Phương Chính. Chuột nhanh chân chạy đi. Phương Chính lập tức nổi giận. Phật đường chính là thánh địa của Phật môn, nơi này thờ phụng thần Phật. Chuột chạy vào cũng không sao cả, chúng sinh bình đẳng à. Nhưng mà con chuột chết tiệt này lại ngậm đồ cúng, là có ý tứ gì? Không thắp hương, không bái Phật, không để lại tiền hương hỏa, còn muốn trộm đồ. Phương Chính hét lớn một tiếng. Dừng lại! Mà Trần Tĩnh vừa mới leo lên trên đầu tượng, đã sớm vì khẩn trương mà bắp thịt toàn thân căng cứng, thần kinh đều căng thẳng. Đột nhiên, nghe được một tiếng hét lớn như thế, thân thể trung lên, bịch một tiếng, lại rơi xuống đất. Cũng may, thợ voi phim phía dưới nhanh tay, một phát bắt lấy hắn, kết quả hai người cùng biến thành hồ lô lăn trên đất. Tĩnh Nghiên thấy vậy, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, nhìn không nổi à. Nam nhân phế vật như thế, cô cũng thắc mắc không biết hắn đã lớn lên như thế nào. Nhìn tiểu hòa thượng người ta vùng tay lên, cả một con sói cũng ném đi được. Con hàng này, nhân cao mã đại, tứ chi đầy đủ, leo tường cũng không leo nổi. Trần Tĩnh, Nếu không được, để Tiểu La thử một chút. Thái Phương tiến lên quan tâm đổi. Tiểu La là thợ quay phim của Thái Phương, tuổi tác không lớn. Vừa nghe Thái Phương nói như vậy, ngược lại cũng có chút ý tứ kích động, nhất là ánh mắt kia, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tĩnh Nghiên. Trần Tĩnh vốn đã muốn từ bỏ, muốn mượn cơ hội thoái thác, kết quả là nhìn thấy Tiểu La hốc mông giống được lại bộc phát lần nữa, quả quyết cự tuyệt nói. Không cần, vừa rồi hơi bất cẩn, lần này chắc chắn sẽ được. Lão Miêu, lại giúp tôi một tay, nâng tôi lên. Trần Tĩnh na. Ừ thì... tôi cảm thấy không bằng để Tiểu La thử một chút. Lão Miêu bị Trần Tĩnh nền một cái nên cũng có bóng ma tâm lý. Thử cây chấm. Ngày xưa, có dạy chúng tôi té ngã ở đầu thì đứng lên ở đó, nâng tôi lên. Trần Tĩnh cả giận nói, trước đó đã đủ mất mặt. Hắn nhất định phải làm cho xong chuyện này, tìm lại chút mặt mũi. Lão Miêu bất đắc dĩ chỉ có thể giúp Trần Tĩnh treo tường lần nữa. Lần này Trần Tĩnh dốc hết sức lực từ thời bú sữa mẹ, bắt đầu trèo tường. Bên trong Phật đường, Phương Chính xách theo cây chổi, đuổi theo con chuột một đường chạy loạn, đồng thời còn la mắng. Người đứng lại cho ta, dừng lại! Trước đó, bất ngờ nên kêu lớn tiếng, lại sợ quấy chạy Bồ Tát, lần này Phương Chính thấp giọng hơn. Chuột càng chạy nhanh hơn, ánh mắt quét đến, còn lắc lắc cây đùi. Phương Chính càng nóng giận, nhanh chóng đuổi theo, vùng cây chổi muốn đập xuống, nhưng lại nghĩ đến sát sinh là tội, quả quyết từ bỏ, đưa tay bắt lấy. Nhưng tốc độ của chuột là cực nhanh, chụp hụt mấy cái, đã vứt cho Phương Chính một cái bóng lưng màu xám, sau đó thuận thế trèo lên trên sàn nhà, ghé vào trên sàn nhà, mặt gian như nhịn trộm Phương Chính, cái đuôi vung vẫy, chi chi gọi bậy. Phương Chính nghe xong, càng tức giận kêu lên, con chuột nhỏ đáng chết! Cũng dám chế giễu ta, có bản lĩnh thì ngươi xuống đây cho ta. Chuột xoay người vứt lại cho hắn một cái mông, sau đó bò qua bên kia. Phóc một cái đã nhảy lên trên một ngọn đèn. Phương Chính thấy vậy giật nảy mình, đèn trong Phật đường đều là đèn dầu, không phải đèn điện nga. Con chuột này mà nhảy loạn ở trên. Dầu thấp đổ ra, đây chính là tiền nga. Phương Chính quýnh lên hét lớn một tiếng. Xuống ngay! Chuột không thèm phản ứng, nhưng Trần Tĩnh vừa trèo lên trên đầu tượng là bị dọa sợ, tay mềm nhũn, một đầu cắm thẳng xuống dưới. Lão Miêu thấy vậy, giả vờ giơ tay tiếp người, sau đó không phụ sự mong đợi của mọi người, không tiếp được người. Trần Tĩnh ngã, bốn chân chổng lên trời, nằm trên mặt đất ôm eo, không ngừng tréo lên ai ui. Chương, hòa từ miệng mà ra. Trần Tĩnh, không bằng để Tiểu La thử một chút. Thái Phương tiến lên hỏi lại. Trần Tĩnh sờ sờ eo, nhìn lại đầu tường, lại suy nghĩ một chút tao ngộ vừa rồi, lần này không cậy mạnh nữa, gật đầu nói. Được, để Tiểu La thử một chút đi. Tiểu La nghe xong, tung người một cái thuận thục leo lên đầu tường. Đúng lúc này. Thầy Thái, các cô làm gì vậy? Mau xuống đây. Sau lưng truyền đến một trận tiếng hô hoáng, đám người Thái Phương quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Ngô Trường Hỷ đang sải bước chạy đến phía bên này, sau lưng còn có mấy người đi theo, không nhận ra là ai. Ngô Trường Hỷ, anh đã tới, đây chính là đại sư anh nói sao? A Phi, người ta căn bản không thừa nhận có ước hẹn tranh tài thế này, ngược lại còn cho chúng tôi ăn canh sập cửa. Đây là chuyện gì à? Trần Tĩnh phàn nàn nói. Ngô Trường Hỷ nhìn cửa lớn đóng chặt, còn có Tiểu La đang trèo tường, lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì, cười khổ nói. Chuyện này thật sự có chút khó khăn. Thái Phương liếc mắt đã nhìn ra vấn đề hỏi. Tiểu Ngô, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngô Trường Hỷ cười khổ. Ảnh chụp lần trước là do tôi chụp lén. Về phần sự tình tranh tài tôi còn chưa kịp nói rõ với đại sư. Chủ yếu là tôi thật sự không biết nên nói như thế nào. Lúc đầu đã nói xong chỉ cần chứng minh đại sư có thể viết ra văn tự trong ảnh. Chứng minh sự trong sạch của tôi là được. Kết quả là thành tranh tài, tôi căn bản. Không biết đại sư có thể đáp ứng tranh tài hay không? Lời này vừa nói ra, Thái Phương Trần Tĩnh Tĩnh Nghiên đồng thời nổi giận. Tĩnh Nghiên cả giận nói. Ngô Trường Hỷ, anh đã không biết, còn nói loạn gì hả? Bây giờ hay rồi. Thật nhiều phóng viên tòa soạn sắp đến đây. Còn có bằng hữu từ Hiệp hội Thư pháp, đoán chừng là cũng sẽ có không ít người. huyện Tùng Vũ các anh. Đến lúc đó, hòa thượng này căn bản không chịu thi đấu. Ha, anh mất mặt, còn chưa là gì. Anh đây là kéo theo cả truyền thông chúng tôi, mất hết mặt mũi à? Ngô Trường Hỷ, nếu chuyện này không thành, anh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Trần Tĩnh cười lạnh nói. Chỉ sợ là anh không gánh nổi trách nhiệm này, bây giờ thì hay rồi. Trước đó thì tiếng sấm rất lớn, lúc đấy đoán chừng là cả một hạt mưa cũng không có. Nói xong, Trần Tĩnh liếc nhìn qua cửa sắt lớn, nhìn nhìn lại đầu tường, sờ sờ cái mông. Hiện tại, hắn bắt đầu hy vọng hòa thượng kia không ứng chiến. Đến lúc đó, hắn sẽ vung đủ bút mực, bôi xấu chùa miếu này một cách thỏa thích, cho nó thối vạn năm. Còn có con sói này, hắn cũng quyết định sau khi trở về sẽ lập tức lên báo, tranh thủ tìm một lý do để người ta đến bắn giết nó, báo mối thù một trảo. Thái Phương kiềm chế lửa giận nói, Tiểu Ngô, tôi hy vọng anh có thể xử lý tốt chuyện này, nếu không lửa giận của đám chuyên gia cũng không dễ giải quyết đâu. Ngô Trường Hỷ liên tục gật đầu nói, tôi biết, tôi đây lập tức nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp gì? Cửa đã đóng, chẳng lẽ anh muốn leo tường vào trong à? Trần Tĩnh cười nhạo nói, hầu tử không quen nhìn sắc mặt Trần Tĩnh, cười lạnh nói, leo tường à? Chúng tôi muốn leo tường, còn không phải chuyện dễ dàng sao? Cũng không giống vài tên phế vật, trèo tường cũng trèo không qua. Mày! Trần Tĩnh lập tức nổi giận. Kết quả, Bằng Tử xắn tay áo một cái, lộ ra bắp mỡ cường tráng. Trừng mắt nhìn một cái, trực tiếp dò cho Trần Tĩnh, nuốt ngược lời muốn nói, nhưng mà Trần Tĩnh cũng không muốn ném hết mặt mũi trước mặt Tĩnh Nghiêng, nghiến răng nghiến lợi, bày ra bộ dáng ta rất hung ác. Chúng mày chờ đó cho tao! Bằng Tử khinh thường nói. Chờ con mẹ mày, mày có tin, hiện tại Bằng Tử tao lập tức chỉnh xương cho mày. Mày dám! Trần Tĩnh kêu lên. Ba một tiếng, một bàn tay to cuốc vào trên mặt Trần Tĩnh. Trần Tĩnh quay một vòng tại chỗ, lập tức mơ hồ. Tên này vậy mà, thật sự dám động thủ. Mày, mày dám đánh tao, tao muốn kiện mày. Kiện cho mày tan nhà nát cửa. Trần Tĩnh bị mất hết mặt mũi ngay trước mặt nữ thần trong lòng, ngao ngao kêu lên. Bàn Tử trở tay, lại đánh tra một tát. Trần Tĩnh hết sức phối hợp, tiếp tục xoay một vòng. Hai tay che mặt, như là tiểu quá phụ, bị ức hiếp, nhìn Bàn Tử kêu lên. Anh, có bản lĩnh, quân tử động khẩu không động thủ. A Phi, Bàn Tử phun ra một ngụm nước bọt thẳng lên mặt Trần Tĩnh. Trần Tĩnh lập tức một trận buồn nôn, chạy qua một bên lấy khăn tay ra lầu. Bàn Tử, cậu làm gì vậy? Ngô Trường Hỷ thấy vậy, tranh thủ thời gian kêu lên. Đám người Thái Phương vừa mới hồi phục tinh thần, chẳng ai ngờ rằng Bàn Tử này nói động thủ là lập tức động thủ, tới quá nhanh. Tất cả đều không kịp phản ứng, lúc này mới chạy đến ngăn cản. Trần Tĩnh thấy hầu tử và Ngô Trường Hỷ lôi kéo Bàn Tử, không cho hắn xong đến nữa, bản thân cũng bị thợ quay phim nhà mình giữ chặt. Lập tức, trở nên hung hăng ngao ngao kêu lên. Thả tôi trà, sĩ khả sát bất khả nhục, hôm nay tao liều mạng với mày. Bàn Tử nghe xong, lập tức nổi giận, từ nhỏ đã đánh nhau, hắn làm sao không rõ, loài người miệng cọp gan thỏ như Trần Tĩnh, lập tức giấy mạnh muốn xông lên đánh tiếp. Nhưng mà hầu tử vẫn Ngô Trường Hỷ vẫn giữ chặt hắn, không hề tránh ra. Trần Tĩnh thấy vậy, càng trâu bò hơn, kêu gào như điên. Thả tôi trà, Bàn Tử chết bầm, dám đánh tao. Tao muốn dạy cho mày biết, thế nào mới là đàn ông. Kêu một tiếng này, Trần Tĩnh dùng sức lực cực lớn. Tiểu La và Lão Miêu sơ suất không giữ chặt, lại để hắn xông ra ngoài. Kết quả trong nháy mắt hắn lao ra. Quần áo hai người khẽ trầm xuống, Trần Tĩnh lại dừng lại. Hai người cúi đầu kiểm tra. Khả lắm, Trần Tĩnh lại tự giữ chặt quần áo của hai người, bọn hắn không chịu buông tay. Hai người một mặt im lặng, con hàng này cũng quá không biết xấu hổ. Nhưng mà hai người vẫn là phối hợp, giả bộ ngớ ngẩn, đuổi theo tóm chặt lấy Trần Tĩnh, không cho Trần Tĩnh lao lên. Trần Tĩnh thấy hai người phối hợp như vậy, tự nhiên cũng kêu loạn hơn. Mà Tĩnh Nghiêng ở một bên chỉ khẽ lắc đầu, nhìn Trần Tĩnh phảng phất như đang nhìn một tên ngu xuẩn. Nhưng mà Tĩnh Nghiêng cũng biết, loài người này cũng hữu dụng. Chỉ ít có thể chọc tức Ngô Trường Hỷ, bị người khác lừa gạt như thế, nếu không trả thù một chút, cô cũng không phải là Tĩnh Nghiêng. Tên Bàn Tử chết bầm này. Được mẹ sinh ra không được mẹ nuôi lớn, dám đánh tao, hôm nay tao liều mạng với mày. Trần Tĩnh kêu nửa ngày chưa hết giận, trực tiếp mắng lên. Nhưng mà một câu nói kia vừa ra, đôi mắt Bàn Tử lập tức đỏ lên, đang muốn hất người bên cạnh ra. Kết quả Hầu Tử và Ngô Trường Hỷ thuận thế nới lỏng tay. Trong lòng Bàn Tử thầm nói một câu: huynh đệ tốt. Sau đó sải bước vọt đến trước mặt Trần Tĩnh. Trần Tĩnh thấy vậy lập tức trợn tròn mắt, quay người đang muốn chạy, thầm nghĩ: Bàn Tử này một thân thịt mỡ, khẳng định đã chạy không nhanh. Tôi chạy xa một chút, hắn có thể làm gì được tôi? Nhưng Tiểu La và Lão Miêu vẫn chưa kịp phản ứng, vẫn đang giữ chặt hắn à. Sau đó Trần Tĩnh gặp bi kịch, một bước dài nhưng không thể chạy ra ngoài. Sau đó cổ áo bị siết chặt. Sau đó truyền đến một cổ khí tức hung thần ác sát, lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên. Bàn Tử đưa tay lập tức đấm thẳng lên. Một quyền, Trần Tĩnh vểnh mũi lên trời, máu tươi phun trào. Bàn Tử cả giận nói: mày mắng Bàn gia, Bàn gia nhịn, xem như trả lại hai lần đánh mày. Nhưng mà mày mắng mẹ tao, con mẹ mày, hôm nay tao quyết định phải đánh gãy chân mày. Nói xong, Bàn Tử liên tục vỗ ra mấy cái tát, tuần tự trái phải, nhấc chân đá ra một cước, đá vào trên bụng Trần Tĩnh. Bàn Tử mặc dù béo, đánh nhau lại không phải tệ, động tác rất nhanh, như là trâu điên. Lão Miêu cùng với Tiểu La đều cản không nổi. Thái Phương thấy vậy gấp gáp, hắn tuổi tác đã cao, càng cản không nổi, tranh thủ thời gian chạy tới để Ngô Trường Hỷ và Hậu Tử hỗ trợ can ngăn. Chương tiếng hô của đại sư. Sau khi hai người này lên can ngăn, Thái Phương phát hiện Bàn Tử này càng không dừng lại. Hai người Hậu Tử và Ngô Trường Hỷ căn bản là cản trở, chứ nào có giúp can ngăn gì. Vướng tay vướng chân khiến cho Lão Miêu và Tiểu La hoàn toàn không xen vào được. Thái Phương nhìn qua là hiểu, hai người này cũng giận a, không đồng loạt ra tay đánh Trần Tĩnh cũng xem như là nể tình lắm rồi. Thái Phương thấy vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng biết Trần Tĩnh quá đáng, không biết giữ miệng, bị đánh cũng là đáng đời. Đúng lúc này, Bàn Tĩnh càng đánh càng hung, thuận tay chụp một cục đá, lập tức muốn đập xuống. Hầu Tử và Ngô Trường Hỷ thấy vậy, vội vàng muốn giữ chặt, đánh nhau cũng được, đánh không chết, đánh không tàn phế, chỉ là đau nhức da thịt. Động đến cục đá chính là muốn chết người. Nhưng mà Bàn Tử đang cực kỳ hung, vung tay một cái, hất hai người ra, giơ lên cục đá sắp sửa đập xuống. Đúng lúc này, loảng xoảng một tiếng cửa mở trùng điệp vang lên. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu truyền đến từ cửa chùa miếu. Cánh tay đang giơ lên cao cao của Bàn Tử lập tức dừng lại giữa không trung. Hai mắt đỏ bừng cũng bắt đầu bớt đỏ, đưa mắt nhìn về phía cửa lớn nhất chỉ miếu, chỉ thấy Phương Chính toàn thân áo trắng đang đứng trước cửa lớn, chắp tay trước ngực nhìn hắn, một mặt bình tĩnh tượng họa. Nhìn thấy Phương Chính, lệ khí trong lòng của Bàn Tử lập tức tan hết. Hơn phân nửa, ý thức được cục đá rất nguy hiểm, tranh thủ thời gian ném đi. Lúc này Phương Chính mới hài lòng gật đầu. Bên ngoài đánh nhau, chửi nhau hung hăng như vậy, hắn cũng không phải là kẻ điếc, đương nhiên là có thể nghe được. Con chùa kia cũng bị lệ khí dọa cho chạy mất không thấy bóng dáng. Phương Chính lập tức đi ra xem tình hình, ghé vào đầu tường, lộ ra cái đầu trọc. Nhìn cũng thấy đã ghiền. Nhưng mà ngay khi Bàn Tử động đến cục đá, Phương Chính không ngồi yên được. Thế này mà không ngăn cản, rất có thể sẽ chết người. Mặc dù thực chất trong lòng Phương Chính cũng không cho rằng sẽ chết người. Dù sao thiên nhãn của hắn ngược lại không thấy được tương lai của Trần Tĩnh. Điều này nói rõ Trần Tĩnh không chết được. Nhưng mà ăn trọn một cục đá vào đầu cũng quá sức. Trừ phi có người ngăn cản, quá nhiều biến hóa, Phương Chính cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Một chưởng đánh mở cửa lớn, lập tức xông ra ngoài. Lớn giọng hô lên một tiếng, hắn cũng không quá trông mong tiếng hô của bản thân sẽ có tác dụng lớn. Dù sao hắn cũng không biết sư tử hống gì đó của Phật môn. Nhưng mà hắn cũng không biết kinh công, không thể trong nháy mắt ra tay ngăn cản Bàn Tử. Một tiếng hô này cũng chỉ là nỗ lực hết sức mà thôi. Phương Chính làm sao cũng không nghĩ tới, từ sau lần trước Bàn Tử và Hậu Tử lên núi đã bị hắn thuần phục, thời điểm xuống núi đã là vô cùng bội phục hắn. Mà sau khi Hậu Tử thực sự gặp phải tai nạn xe cộ nhặt về một cái mạng, đối với Phương Chính, Bàn Tử như thần binh. Một tiếng hô này của hắn trên cơ bản là có hiệu quả, không chút kém cạnh với một tiếng hô của mẹ bàn tử, có tác dụng. Bàn tử có thể dừng tay trong cơn giận dữ đã nói rõ hết thảy. Thấy bàn tử dừng tay, Phương Chính nhẹ nhàng thở ra nói. Thí chủ, tìm chủ khoan dung độ lượng, việc gì phải như thế chứ? Bàn tử gằn giọng nói. Đại sư, tình khốn này mắng tôi cũng được, tôi đánh hắn. Bị hắn mắng hai câu, cũng không mất miếng thịt nào, nhưng mà hắn không được mắng mẹ tôi. Hầu tử thấy Phương Chính đi ra, tranh thủ thời gian đá mông thịt bàn tử một cước rồi nói. Đại sư bảo anh dừng tay, anh nha, tranh thủ thời gian cút ra cho tôi. Phương Chính là ân nhân cứu mạng của hầu tử, hiển nhiên là càng tôn thờ. Bàn tử thấy hầu tử cũng mở miệng, lúc này mới mười phần không vui đứng dậy. Trần Tĩnh thấy rốt cuộc bàn tử cũng tránh ra, mang theo tiếng khóc nức nở, miệng trọng mở ra, o một tiếng lập tức khóc lên. Hôm nay xem như hắn mất hết mặt mũi, tới tận nhà bà ngoại. Trước mặt nữ thần trong lòng thứ gì cũng mất hết, thương tâm. Nhưng mà Trần Tĩnh vừa há miệng, tiếng khóc đồng thời cất lên. Bàn tử trở tay tát lên cái miệng trọng quát lớn, ngậm miệng, Phật môn là đất thanh tĩnh. Trần Tĩnh giống như một tiểu thiếu phụ chịu ủy khuất, nước mắt đầm đìa, kìm nén, nức nở lại không dám lên tiếng. Còn khóc à? Bàn tử trừng mắt nạt. Trần Tĩnh đau khổ mà nói, tôi đã bị cậu đánh như thế này, không khóc còn cười sao? Cậu hay rồi, mới sáng sớm, chạy đến khóc trước cửa chùa người ta, khóc tan à, cười. Cười một cái cho bạn già. Bàn tử cười ha hả nói, đồng thời vén lên một ống tay áo còn lại. Vừa rồi bàn tử xoắn tay áo một bên, đánh Trần Tĩnh một trận tơi bời. Bây giờ lại xoắn tay áo, dọa cho Trần Tĩnh tranh thủ thời gian nặng ra một nụ cười. Cười thế này còn khó coi hơn khóc. Không thành tâm, cười một cái cho đàng hoàng đi. Bàn tử kêu lên. Hầu tử thấy Phương Chính nhíu mày, tranh thủ thời gian giữ chặt bàn tử nói. Được rồi, không tệ lắm là được rồi. Lúc này bàn tử mới thu hồi ánh mắt, sau đó hấp tấp đi đến trước mặt Phương Chính nói. Đại sư, anh xem, tôi vận động nhiều, nên cảm thấy mệt, thấy buồn, miệng đắng lưỡi khô, cho uống miếng nước thôi. Quy củ cũ, múc nước thì có nước uống, không múc nước không có. Phương Chính nói, bàn thủ tranh thủ thời gian lôi kéo hầu tử đi vào hậu viện. Thấy cảnh này, Tĩnh Nghiên, Thái Vương, Tiểu La, Trần Tĩnh, Lão Miêu đều là một bạc ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu nổi hai tên này muốn làm gì. Vì một chén nước, liền phải làm việc à? Ngốc à? Tĩnh Nghiên thầm nói. Ngô Trường Hỷ từng được uống nước sạch vô căn của Phương Chính, cũng từng nghe hậu tử nói về quy củ của Phương Chính, lập tức lấy lại tinh thần. Nhưng mà nghĩ đến bản thân còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm, cũng cố nhịn được, nhưng mà vẫn hô lớn một câu. Hai người các anh nhớ mang về cho tôi một bát. Ngô Trường Hỷ biết Phương Chính có thể cho uống một bát giải khát miễn phí. Nhưng mà muốn uống nhiều, thật xin lỗi, nhất định phải làm việc mới được. Tĩnh Nghiên liếc qua Ngô Trường Hỷ, luôn cảm thấy trong chuyện này có bí ẩn gì đó. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, một chén nước có thể có bao nhiêu bí ẩn giấu trong đó, cũng không nghĩ thêm nữa. Suy nghĩ của Thái Phương cũng không sai biệt lắm, cũng không coi ra gì. Đúng lúc này, một trận tiếng len keng vang lên, chỉ thấy bàn tử và hậu tử ôm một thùng siêu lớn. Mấy người lập tức trợn tròn mắt, thùng lớn như thế à? Thái Phương không nhìn được lòng hiếu kỳ hỏi. Bàn tử, hậu tử, các cậu làm gì vậy? Hậu tử vui vẻ nói. Không có việc gì, các người nói chuyện của các người, chúng tôi giúp đại sư xuống núi gánh nước à? Nói xong, hai người chạy đi. Thái Phương không hỏi còn tốt, vừa hỏi một câu, hỏi ra một bụng dấu chấm hỏi. Mặt mũi tràn đầy mơ hồ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tĩnh Nghiên thì liếc qua Phương Chính thầm nói. Cũng giỏi giả bộ đấy, cho hề lừa gạt đồ đần, thật đúng là chỉ lừa gạt được đồ đần ha. Tĩnh Nghiên chỉ cho rằng hầu tử và bạn tử bị Phương Chính dùng thủ đoạn lừa bịp, làm bọn hắn sùng bái Phương Chính như đại sư, mà Phương Chính thì dùng hai kẻ ngu này làm tay chân lao động. Mặc dù sức mạnh vũ lực của Phương Chính có chút khủng bố, nhưng Tĩnh Nghiên cảm thấy đại sư và vũ lực không quan hệ gì, cho nên Tĩnh Nghiên vẫn y nguyên phân loại Phương Chính vào hàng ngũ lừa đảo. Trong ánh mắt thỉnh thoảng lại toát ra vẻ hoài nghi, ánh mắt sắc bén phảng phất như muốn nhìn thấu Phương Chính. Nhưng mà Phương Chính lại hoàn toàn không thèm để ý, nữ nhân trước mắt thật sự xinh đẹp nhưng dáng vẻ chua ngoa kia hắn nhịn không nổi. Hơn nữa, lý tưởng đời này của Phương Chính cũng không phải tìm mỹ nữ tuyệt thế để kết hôn. Hắn chỉ muốn một cô nương láng giềng dịu dàng động lòng người, biết quan tâm, rồi kết hôn. An an ổn ổn sinh sống. Sinh một tiểu tử mập mạp, cùng sống ngày tháng hạnh phúc là đủ rồi. Cho nên, đối với Tĩnh Nghiên, Phương Chính hoàn toàn không ưa. Cô nhịn kệ cô. Chương có thể bắt đầu. Hơn nữa, Phương Chính làm việc quang minh lỗi lạc nên cũng không sợ bị người xăm soi. Trong lòng thản nhiên, Tĩnh Nghiên tự nhiên không thể nhìn ra điều gì nên nàng chỉ có thể bổ sung trong lòng một câu. Mặc dù tuổi còn trẻ, công phu lừa gạt lại thâm hậu đấy. Nếu như Phương Chính biết Tĩnh Nghiên nghĩ như vậy, đoán chừng phải nhổ ra ba ngụm máu kêu to oan uổng. Ngô Trường Hỷ mau chóng lại gần nói. Đại sư à? À, ừ. Người xem cuộc thi đấu này. Phương Chính quả quyết lắc đầu nói. Thí chủ, Phật môn là đất thanh tịnh, vẫn là chớ nhắc lại sự tình tranh tài này. Nếu muốn thắp hương bái Phật, mời vào bên trong. Nếu không có chuyện gì, mọi người tùy ý đi. Nói xong Phương Chính lập tức muốn trở vào. Đại sư, khoan hãy đi à. Chuyện này liên quan đến mạng người à. Ngô Trường Hỷ thấy Phương Chính quyết tâm không thi đấu, linh cơ khẽ động kêu lên. Phương Chính nhướng mày nói. Xin hãy nói rõ. Ngô Trường Hỷ thấy có hy vọng, lập tức nói. Đại sư, chuyện là như thế này. Lần trước tôi đến đây, may mắn nhìn thấy đại sư đang viết chữ trên tuyết. Chữ viết kia cực kỳ đẹp đẽ, rất có phong phạm đại gia. Lúc này mới chụp hình, muốn chia sẻ cho mọi người nhìn xem. Đồ tốt, mọi người cùng nhau thưởng thức, chuyện gì cũng không sai à. Phương Chính ngẫm lại, đây cũng là chuyện tốt, không có gì để nói, gật đầu. Ngô Trường Hỷ tiếp tục nói. Vấn đề là đây, có người không tin à, nói ảnh của tôi chụp là giả, cậu viết chữ trên tuyết cũng là giả, tất cả đều là giả. Ngô Trường Hỷ tôi là một phóng viên, đã 20 năm gắn bó với nghề này, khỏi cần phải nói, vẫn phải có uy tín. Thành danh suốt đời, suốt 20 năm của tôi, không thể nào bị một người làm lụi bại như thế. Tôi không phục à, lập tức đi tìm, đến cửa mà lý luận. Kết quả, ngay cả khi tôi nhắc đến cậu, người ta cũng mắng là kẻ lừa đảo. Chuyện này đại sư có thể nhượng nhịn, nhưng mà tôi không thể nhịn à. Danh dự cả một đời bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng tương đương đòi mạng tôi à. Tôi là một phóng viên, nếu như không có uy tín, tôi còn có thể làm được gì đây? Hôm nay tôi không thể chứng minh sự trong sạch, tôi còn có mặt mũi nào mà sống tiếp à? Hôm nay trực tiếp tìm một chỗ tự tử cho xong. Phương Chính nhìn Ngô Trường Hỷ, Ngô Trường Hỷ khí phẫn điện ưng nhìn Phương Chính. Phương Chính khẽ lắc đầu nói, lời này của thí chủ cũng có đạo lý, nhưng mà còn chưa đến tình trạng phải tự tử. Phương Chính có thể nhìn thấy tai nạn trong tương lai. Ba ngày của bất kỳ ai, nếu như Ngô Trường Hỷ thật sự muốn lập tức đi chết, Phương Chính không có khả năng không nhìn ra được. Nếu đã không xuất hiện bất cứ dị tượng gì khác, vậy đã nói rõ thực ra tên này chỉ nói 2-3 câu khổ để lừa gạt Phương Chính mà thôi. Phương Chính rất không thích cảm giác bị người khác lừa gạt hoặc là lợi dụng, xoay người rời đi. Đại sư, chớ đi à! Thật sự là mạng người quan trọng à, tôi cược 100 vạn. Trong chuyện này, nếu thua tôi lấy đâu tiền bồi thường? Đến lúc đó, thế nào cũng là cửa nát nhà tan. Cậu không thể thấy chết không cứu. Ngô Trường Hỷ xông lên, ôm chặt lấy đùi Phương Chính, quấn quýt ôm chặt lấy mà kêu lên. Phương Chính cũng bất đắc dĩ, mới sáng sớm hôm nay, đầu tiên là mấy tên phóng viên khó hiểu đến này, sau đó lại thêm một tên lưu manh vô lại như thế này. Rốt cuộc là có cho người ta an tâm thanh tịnh mà sống hay không chứ? Còn có nhiều người như vậy luôn mồm cầu này cầu nọ, vậy mà cả một nén nhang cũng không chịu thắp, các anh không biết xấu hổ sao? Mặc dù Phương Chính khó chịu, nhưng mà lời Ngô Trường Hỷ nói vẫn khiến hắn có chút xúc động. 100 vạn à? 100 vạn là bao nhiêu tiền? Phương Chính bấm ngón tay tính thử, phát hiện không tính nổi. Nhiều tiền như vậy, bọn hắn vậy mà mang tra cược, thật đúng là một đám phá của à. Thừa tiền thì các anh quyên góp à, không thấy bổn trụ trì nghèo đến nỗi mỗi ngày chỉ có thể ăn cơm trắng, ngay cả miếng dưa muối cũng không có sao. A Di Đà Phật, thí chủ, anh vẫn nên buông tay đi. Bần tăng thật sự không thể tham gia cái gọi là tranh tài này, trận đấu này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì cớ gì các anh phải làm như vậy chứ? Phương Chính vẫn y nguyên, lắc đầu cự tuyệt. Tiểu Hòa Thượng, ai nói trận đấu này không có ý nghĩa chứ? Đúng lúc này, Tĩnh Nghiên tiến lên một bước kêu lên. Phương Chính hỏi ngược lại. Xin hỏi thí chủ, ý nghĩa thế nào? Ý nghĩa lớn, bây giờ văn hóa nước ta đang suy, văn hóa ngoại xâm, đang lấn như lan như hổ. Nhìn xem con cái của chúng ta, dùng đều là bút chì, bút bi, bút máy, nhưng có người dùng bút lông hay không? Nhìn lại lớp học của chúng ta, tầm quan trọng của ngữ văn còn không bằng ngoại ngữ. Nhìn lại tên con cái chúng ta, tên ngoại quốc càng ngày càng nhiều, mở miệng ngậm miệng, một câu thì muốn thêm 2-3 câu chữ tiếng Anh để tỏ ra bất phàm, hơn người khác một bậc. Bệnh trạng xã hội như thế, truy cứu nguyên nhân chính là do tuyên truyền văn hóa bản thổ không tốt, để văn hóa bản thổ xoáy mòn. Con cháu đánh mất bản thân, bị văn hóa ngoại quốc hấp dẫn mà thôi. Giờ này ngày này, trận tranh tài này, thoạt nhìn là mấy người Ngô Trượng Hỷ và Âu Dương Hoa nhị chiến vì danh dự, trên thực tế lại là một cuộc cơ hội để tuyên truyền văn hóa truyền thống. Chỉ cần chúng tôi mổ xẻ chuyện này là có thể lấy chữ viết của hai vị ra làm đề tài, dẫn dắt dư luận, tuyên truyền, coi trọng thư pháp. Chẳng lẽ đây không phải là ý nghĩa sao? Còn nữa, Ngô Trường Hỷ đúng thật là một phóng viên kỳ cựu, một phóng viên mà không có uy tín, có thể là gì chứ, không là gì cả. Mặt khác, tôi muốn nói với cậu một câu, lúc trước, Âu Dương Hoa Nhĩ hoài nghi thư pháp của cậu là lừa bịp, Ngô Trường Hỷ vì cậu mà chạy khắp nơi. Chỉ vì chứng minh trong sạch cho cậu, kết quả, Âu Dương Hoa Nhĩ dùng thủ đoạn khiến cho hắn mất việc. Bây giờ, tuy hắn xưng là phóng viên, trên thực tế, sớm đã chẳng còn là gì cả. Vì một người như vậy, tham gia một trận đấu, vì bản thân, vì Ngô Trường Hỷ, vì văn hóa quốc gia, chẳng lẽ không nên à? Chẳng lẽ không có ý nghĩa sao? Tĩnh Nghiên như xúc động đến tâm sự, âm vang hữu lực nói. Phương Chính bị Tĩnh Nghiên nói cho á khẩu không trả lời được. Cả cao trung, hắn cũng chưa học xong nổi. Bàn về tài ăn nói, hắn làm sao sánh nổi học sinh năng khiếu như Tĩnh Nghiên. Càng khỏi nói đến việc người ta là phóng viên, là nghề bán chữ viết, kiếm ăn mà. Trọng điểm là, dường như trong bất kỳ cuộc tranh luận nào, nữ nhân vĩnh viễn mạnh hơn nam nhân một chút. Tất cả nhân tố cộng lại, Phương Chính kém một bước, làm dơ cờ trắng. Nhưng Phương Chính cũng ủy khuất à, mua bán kiếm lợi thanh danh có ai không muốn làm, nhưng mà hệ thống không cho hà. Hắn hữu tâm vô lực à, ủy khuất của hắn, tìm ai để kể đây. Phương Chính thở dài nói, A-di-đà-phật, thí chủ nói có lý, nhưng mà tranh tài ở chùa biếu thật sự không được, mấy vị vẫn nên tản đi. Tiểu hòa thượng ngu gốc dạ cậu, sao lại cố chấp như vậy? Chùa biếu không thể tranh tài, chúng ta xuống núi, tranh tài không được à? Trần Tĩnh kêu lên, không đề cập đến việc này vẫn còn tốt, vừa nhắc đến Phương Chính càng nổi giận. Xuống núi, hắn cũng muốn xuống núi à? Nhưng không thể đi xuống à? Thế là Phương Chính lắc đầu nói, bổn tự chỉ có một mình Bần Tăng, làm sao có thể xuống núi, các vị thí chủ. Không cần xuống núi, đại sư, trong viện tự không thích hợp để tranh tài, vậy chúng ta có thể tranh ở mảnh đất trống bên ngoài miếu à? Đỉnh núi lớn như thế, tránh xa chùa miếu một chút, không làm phiền đến Phật, hẳn là ổn rồi à? Ngô Trường Hỷ vỗ óc một cái hét lớn. Phương Chính ngạc nhiên, đúng mà, trong hậu viện không thể tranh tài, ra ngoài là có thể à? Thế là Phương Chính hỏi, hệ thống mà, ra ngoài tranh tài không có vấn đề chứ? Có thể. Phương Chính lập tức mừng trở. Thế là gật đầu nói, thôi, chư vị đã nói đến nước này, Bần Tăng cũng chỉ có thể đáp ứng. Nhưng mà, Bần Tăng viết chữ bình thường, khó mà đến được nơi thanh tịnh. Nếu thua, hoặc chữ quá khó coi, xin chư vị chớ chế giễu. Phương Chính cũng không ngốc, chữ của bản thân có đẹp hay không, nói thật, hắn thật đúng là thiếu trình độ để đánh giá. Nếu Âu Dương Hoa Nhĩ kia đúng là chuyên gia thư pháp, khẳng định là tạo nghệ tinh xảo. Phương Chính cũng không muốn nói chuyện kiêu căng, đến khi đó lại bị đánh mặt. Vậy thì không phải dương danh mà là mất mặt à. Chương, quần, quần, quần. Xem như cậu tự hiểu được. Tĩnh Nghiên cười lạnh một tiếng, Phương Chính nhướng mày thầm nghĩ. Có phải nữ nhân này bị bệnh hay không? Hắn cũng không nhận ra nữ nhân này, tại sao mở miệng ngậm miệng đều là chăm chọc khiêu khích, không mặc quần là rất bá đạo à? Đúng lúc này, Tĩnh Nghiên muốn vào trong chùa miếu, Phương Chính linh cơ khẽ động nói. Thí chủ, xin dừng bước. Tiểu hòa thượng, làm gì? Tĩnh Nghiên nhướng mày, khó chịu nhìn Phương Chính. Vừa rồi ăn canh sập cửa, tiến vào lại bị sói đuổi ra. Lần này không có chuyện gì, còn không thể tiến vào sao? Phương Chính mỉm cười nói. Thí chủ, chùa miếu là đất thanh tịnh của Phật môn. Xin thí chủ hãy mặc quần đàng hoàng rồi mới tiến vào. Tĩnh Nghiên nghe xong lập tức nổi giận. Hòa thượng chết tiệt này, hết chuyện đói à, giống như mèo bị giẫm đuôi. Tĩnh Nghiên cả giận nói. Tiểu hòa thượng, cậu có phải thành tâm kiếm chuyện hay không? Váy của tôi bị sói xé rách, cậu không thấy sao hả? A-di-đà Phật, nếu thí chủ muốn chiếc váy kia, bần tăng lấy trao cho thí chủ là được. Nhưng mà, chùa chiền là chỗ pháp tướng trang nghiêm. Nữ thí chủ tiến vào không nên hở hàng quá mức. Phương Chính nói, Tĩnh Nghiên nổi trận lôi đình. Lôi kéo quần tất bảo hộ của bản thân, kêu lên. Cậu nhìn kỹ cho tôi, đây là quần, quần, quần. Thấy được chứ, đây là quần không phải là không mặc. Xoẹt một tiếng. Tiếng nói vừa dứt, một tiếng giòn tan vang lên. Tĩnh Nghiên chỉ cảm thấy, mông mắt lạnh su su. Cũng may là có áo khoác che chắn, không bị lộ ra ngoài. Nhưng mà những ánh mắt của đám nam nhân xung quanh kia rõ ràng đang tỏa sáng. Hiển nhiên là tất cả mọi người đều hiểu một tiếng này có nghĩa là gì. Chỉ có điều không ai nói ra mà thôi. Lúc này Trần Tĩnh mới hối hận tại sao hắn phải quân tử như vậy à, không cho Tĩnh Nghiên mượn áo khoác. Ngẫm lại, nhiệt huyết dâng trào à. Phương Chính chắp tay trước ngực, cười tủm tỉm nhìn Tĩnh Nghiên nói. A-di-đà Phật. Lời gì cũng không cần nói, ý tứ quá rõ ràng. Gương mặt xinh đẹp của Tĩnh Nghiên vô cùng đỏ bừng, trừng mắt, nhìn chăm chăm Phương Chính. Phương Chính cười tủm tỉm, một mặt ấm áp nhìn Tĩnh Nghiên. Cuối cùng, Tĩnh Nghiên chỉ đành dậm chân một cái, quay đầu về phía thợ quay phim kêu lên. Ngây ngốc gì hả? Cậu không bao xuống núi. Mang quần dài trong xe lên đây cho tôi. Lúc này, thợ quay phim mới hồi phục lại tinh thần, tranh thủ thời gian buông camera xuống, chạy xuống dưới núi. Tĩnh Nghiên là người hắn không thể trêu vào, cơ hội lấy lòng tốt như vậy, không làm là ngu à. Tĩnh Nghiên cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Phương Chính. Nhưng làm thế nào cũng không thể nói lên yêu cầu tiến vào chùa miếu, tức giận đi ra một bên, tìm một cục đá mà ngồi xuống. Phương Chính thấy vậy, hài lòng cười. Tiểu hòa thượng, chúng tôi có thể đi vào chùa miếu tham quan à, tiện thể thắp một nén nhang. Lúc này Thái Phương hỏi. Phương Chính nghi hoặc nhìn thoáng qua Thái Phương đã hơn 50 tuổi nhưng mà vẫn là nghi ngờ nổi. Mời thí chủ. Thái Phương dẫn theo Tiểu La tiến vào chùa miếu. Ngô Trường Hỷ vội vàng đứng lên, cười khúc khích tiến vào. Phương Chính chịu tranh tài, trong lòng hắn đã nắm chắc thắng thua. Với chữ viết của Phương Chính, hắn có lòng tin tuyệt đối tất thắng. Trần Tĩnh nhìn Thái Phương tiến vào viện tự, nhìn lại Tĩnh Nghiên cô đơn chiếc bóng. Quả quyết tiến đến bên cạnh Tĩnh Nghiên hỏi han ân cần. Mặc dù Tĩnh Nghiên không thích Trần Tĩnh, nhưng ở nơi hoang sơn dã lĩnh, bên cạnh có người, luôn luôn tốt hơn, nên cũng câu được câu không nói chuyện. Lão Miêu thì đứng ở đằng xa, miễn cho bị chửi là bóng đèn. Đúng lúc này, Tiểu hòa thượng, đây là cây bồ đề à? Thái Phương đột nhiên kinh hô một tiếng, hấp dẫn được chú ý của mọi người. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Thí chủ có ánh mắt, chính là cây bồ đề. Không thể nào, cây bồ đề là cây phương Nam, làm sao lại chạy đến phương Bắc? Hơn nữa, cây này vậy mà không bị chết rét, giữa mùa đông cô mọc ra từng mảnh lá cày. Đây là thành tinh hay là tạp giao chứ? Trần Tĩnh đưa đầu nhìn, thầm nói. Tĩnh Nghiên cũng là một mặt ngạc nhiên, ngó qua cửa, không dám đi vào, miễn cho là bị hòa thượng chết tiệt kia nói, kêu lên. Thật là cây bồ đề, cây này, chuyện này quá quỷ dị à. Nói xong Tĩnh Nghiên nhìn về phía Phương Chính, trên trán Phương Chính đều là hắc tuyến. Cô nhà, nói cây quỷ dị, cô nhìn tôi làm gì? Tôi rất đàng hoàng nha. Phương Chính đi vài vòng quanh cây bồ đề, để Tiểu La chụp thật nhiều ảnh đặc tả của cây bồ đề. Đây tuyệt đối là tin tức, về chuyện tin tức lớn bao nhiêu, phải đến khi trở về mới biết được. Nhưng mà tối thiểu cũng có thể lăn lộn ra ngoài trang bìa, không tệ. Có cây bồ đề này, nhìn này, xem như không uổng công. Tĩnh Nghiên thì lọc cọc chạy đến, nâng camera lên. Không thể đi vào. Tôi đứng ngoài cửa ra vào, chụp tổng thể, có vấn đề gì không? Trần Tĩnh và Tiểu Miêu đuổi theo. Mà Ngô Trường Hỷ lại sắp khóc. Hắn tới sớm nhất. Lần trước vào xem chữ của Phương Chính, lại lơ đãng bỏ qua tin tức này. Tin tức độc nhất vô nhị, cứ tặng cho người khác như vậy, trong lòng khó chịu, khỏi phải nói. Nhưng mà Ngô Trường Hỷ cũng là thông minh, lập tức lấy điện thoại ra chụp. Tự chụp đủ kiểu, sau đó chia sẻ lên blog cá nhân, gửi cho đám bạn hữu. Tôi không thể lấy được đầu đề, các cậu cũng đừng hòng. Tập thể Tĩnh Nghiên, Thái Phương, Trần Tĩnh, quăng tới ánh mắt giết người. Ngô Trường Hỷ chỉ coi như không thấy. Được rồi, đi thôi, đi bái Phật, thắp nén nhang. Thái Phương nói xong, dẫn theo Tiểu La tiến vào đài điện, ngẩng đầu một cái. Thái Phương trợn tròn mắt. Tống Tử Quan Âm. Rốt cuộc Thái Phương cũng hiểu được vì sao hắn nói muốn thắp hương. Phương Chính lại dùng ánh mắt nhìn hắn. Hơn 50 tuổi còn đi cậu con cái gì? Thật đúng là ngượng ngùng à. Nhưng mà Thái Phương linh cơ khẽ động nói. Tiểu La, đây là Tống Tử Quan Âm, cậu có thể cầu một chút. Tiểu La không biết vị thần Phật phía trên là Tống Tử Quan Âm, kém chút đã quỳ xuống, vừa nghe là Tống Tử Quan Âm, cười khổ nói. Thầy Thái à, tôi còn chưa có bạn gái, cậu con gái làm gì, mình tôi cũng không sinh được. Hai người không biết làm sao, chỉ có thể lui ra. Phương Chính đứng ở cửa ra vào, trong lòng ai oán không thôi. Hệ thống à, lúc nào mới cho ta một tôn Phật khác à, Bồ Tát khác à, chỉ có một Tống Tử Quan Âm, lãng phí biết bao nhiêu hương hỏa. Thí chủ cố gắng kiếm tiền, cố gắng làm nhiệm vụ, đều có cơ hội thu được. Cố lên nha. Cố lên cha ông người. Phương Chính thầm nhủ trong lòng. Nếu kiếm tiền dễ dàng như vậy cũng tốt. Còn nhiệm vụ? Nhiệm vụ 100 nén hương, hắn hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Nếu không cũng sẽ không tham gia cái gọi là tranh tài này. Hắn làm vì gì chứ? Còn không phải là vì kiếm chút danh tiếng, kiếm chút hương hỏa sao? Cùng lúc đó, dưới núi, từng đoàn xe tiến vào thôn Nhất Chỉ, hấp dẫn rất nhiều thôn dân nhìn ngó. Mà trên đường phố, một nam tử đang vung chổi lớn, nửa trên ở trần, quét tuyết lạ tả, làm đến khí thế ngất trời. Nghe được tiếng xe, lúc này mới ngẩng đầu nhìn. Người này không phải ai khác, chính là Tống Nhị Cẩu, lầm tưởng là bản thân đã giết người trước đó. Chỉ có điều giờ khắc này, tinh khí thần của Tống Nhị Cẩu đã hoàn toàn khác biệt. Ngày xưa cà lơ phất vơ, hiện tại là 10 phần tinh thần, phảng phất như có khí lực dùng không hết. Quên đệ, lên Nhất Chỉ miếu phải đi như thế nào? Cửa sổ xe hạ xuống, Âu Dương Nhĩ Hoa hỏi. Các anh cũng đi Nhất Chỉ miếu à? Từ con đường này đi thẳng là được rồi. Các anh nhiều xe lắm, đi vào không có chỗ đổ xe, vẫn nên ngừng ở trong thôn đi, đi đường bộ mà lên. Tống Nhị Cẩu nói, đi bộ lên nè, vậy bao xa vậy? Trong cửa sổ xe, ló ra một khuôn mặt xinh đẹp, chính là con gái Âu Dương Phong Hoa của Âu Dương Hoa Nhị. Chương, trái đất hình tròn. Tống Nhị Cẩu nhìn, ngay người một lúc, gãi gãi đầu nói, không xa lắm, đi tới, hơn 20 phút là đến. nhưng nếu phải vượt núi, làm thế nào cũng phải hơn một giờ. Đường núi khó đi. Âu Dương Phong Hoa nghe xong, khuôn mặt nhỏ lập tức biến thành khổ đắng. Ba à, thế kìa, xa quá à. Ông trời ơi, con cảm thấy đi lên sẽ chết mất, không đi có được không? Kêu gạo đòi đến là con, nói không muốn đi cũng là con, không được, hôm nay phải đi. Âu Dương Hoa Nhĩ hừ hừ nói. Thê tử Thôi Cẩm của Âu Dương Hoa Nhĩ cười nói. Nha đầu ngốc, hôm nay là ngày cho con tỉ thí thư pháp với người ta, sao con có thể vắng mặt được? Thôi đi, có gì đáng xem, bằng về xuất khí, hòa thượng kia không đẹp trai bằng ba, bằng về nghệ thuật thư pháp, khẳng định là không bằng ba rồi, kết cục là sự tình chắc chắn. Có xem hay không? Lại có thể nào? Âu Dương Hoa xem thường nói. Tống Nhị Cẩu nghe xong tiến lại gần hỏi. Mấy người lên núi tìm phương chính xoa thư pháp à? Âu Dương Phong Hoa nói. Đúng vậy, có vấn đề gì à? Không có vấn đề gì, hóa ra là đi thu thập con rùa mắc dịch kia à. Vậy tôi sẽ chỉ cho các anh một con đường sáng. Đi về phía bên kia, lái xe, một giờ là đến chân núi. Tống Nhị Cẩu chỉ về phía tây nói. À, chẳng phải anh nói là đi về phía đông sao? Âu Dương Hoa kêu lên. Tống Nhị Cẩu hắt một tiếng cười nói. Con tưởng các anh lên núi cầu Phật. Tiểu tử phương chính kia không phải người tốt. Tôi không ưa hắn, cho nên mới chỉ cho các anh con đường sai. Để cho các anh đi qua, chính là để các anh biết khó mà lui. Nếu tìm hắn gây sự, đương nhiên là phải chỉ đúng đường. Âu Dương Hoa chớp mắt tròn nói. Phương chính kia, nhân phẩm kém như vậy sao? Các anh đều không thích à? Ha ha, nào phải chỉ là kém, căn bản là người không ra người, trộm gà bắt chó, hãm hại lừa gạt, có chuyện gì chưa từng làm, tiếng xấu truyền xa à? Giọng của Tống Di Cẩu rất lớn, mấy câu nói trước đó đều là hô lớn lên. Thôn dân xem náo nhiệt đều nghe rõ, một đoàn xe này đều là tìm phương chính gây phiền phức. Ban đầu nghe Tống Di Cẩu nói bậy, còn có người muốn đứng ra, kết quả lúc này tất cả đều không lên tiếng. Đám người Hiệp hội Thư pháp Giang Tùng Vân đằng sau, hỏi bọn hắn đường đi như thế nào, đều chỉ về phía tây. Ba người Thành Hổ, mấy người Âu Dương Hoa Nhĩ cũng tin. Thế là một cước dậm chân ga, chạy thẳng về phía tây. Tống Dị Cẩu ôm chổi lớn, mũ cong vẹo trên đầu, ngửa đầu nhìn đội xe chạy ra khỏi thôn, lúc này mới xì một tiếng khinh miệt. Thứ đồ chơi rắm thí gì chứ, dám tìm phương chính chúng tôi gây phiền phức. Chạy ra phía tây đi, chạy chết các anh nha. Lão Tống. Đúng lúc này, Đỗ Mai hô một tiếng. Tống Dị Cẩu bị dọa đến run chạy nói. Việc gì? Đỗ Mai cười ha ha nói. Làm cho gọn gàng vào. Một hồi tôi để Dương Hoa đi mua một ít rượu về nhà. Bữa trưa qua nhà chúng tôi ăn cơm. Được, rất tốt à. Chờ tôi quét xong con đường này, sẽ đi ngay. Nói xong, Tống Dị Cẩu vung lên cây chổi làm việc. Những người khác nhìn thấy Tống Dị Cẩu như thế, từng người âm thầm gật đầu. Từ sau một lần lên trên núi, tên này trở về lập tức giống như biến thành người khác. Thường xuyên dậy sớm làm việc tốt. Nhà ai có việc gọi, gọi cái là đến, giống như lôi phong sống lại. Trước kia mọi người gọi hắn là Tống Dị Cẩu. Hiện tại ai nhắc đến Tống Dị Cẩu đều kêu một tiếng lão Tống. Tống Dị Cẩu cũng phát hiện sự biến hóa này. Trước kia ánh mắt mọi người nhìn hắn, nhiều ít gì cũng đều mang theo chút khinh bỉ. Hiện tại ai nhìn thấy hắn cũng đều là một mặt vui vẻ, phát ra từ nội tâm. Gần như mỗi ngày đều có người gọi hắn đi ăn cơm uống rượu. Ngay cả lão bà hắn đối với hắn cũng nhiệt tình hơn rất nhiều. Con cái trong nhà càng viết ra một bài văn. Ba ba là thần tượng của ta. Chuyện này khiến Tống Dị Cẩu vô cùng vui vẻ. Sau khi phát hiện làm việc tốt rất có lợi, càng trở nên vô cùng tích cực, thậm chí có chút nghiện. Người một lòng chịu khó, công việc tốt, lập tức tới cửa. Làm việc giúp người sẽ thường xuyên nhận được rượu thuốc lá gì đó, chất lượng cuộc sống cũng theo đó tăng lên một mạng lớn. Cho nên từ sâu trong lòng Tống Dị Cẩu vô cùng cảm tạ phương chính, không chỉ giúp hắn tránh được tai ương rơi xuống chốn lao ngục, còn có thể lần nữa trở lại làm người. Bởi vậy, vừa nghe thấy đám người Âu Dương Hoa Nhĩ muốn tìm phương chính gây phiền phức, con hàng này chẳng thèm để ý trong các người có mỹ nữ hay không trực tiếp chỉ cho đi về phía tây. Trong xe của mấy người Âu Dương Hoa Nhĩ. Hoa Nhĩ, tỷ thí lần này anh có nắm chắc không? Vợ của Âu Dương Hoa Nhĩ, Thôi Cẩm lo lắng hỏi. Âu Dương Hoa Nhĩ cười ha ha. Một tiểu hòa thượng vô tri mà thôi, thắng là tất nhiên, quan trọng là thắng đẹp như thế nào. Tốt, hôm nay tất cả mọi người buông lỏng tâm tình, xem như là chúng ta đi du xuân. Đúng đúng, du xuân. Con gái Âu Dương Hoa của Âu Dương Hoa Nhĩ cười nói. Thôi Cẩm bất đắc dĩ lắc đầu nói. Mấy người à? Ai? Người ta chỉ là một tiểu hòa thượng trong chùa miếu, việc gì phải gây khó dễ cho người ta chứ? Âu Dương Hoa hừ hừ nói. Chuyện này cũng không trách được, ba. Muốn trách thì trách Ngô Thượng Hỷ kia. Còn có tiểu hòa thượng kia nữa, muốn nổi danh đến điên rồi, lại làm mấy cái đồ thứ giả để lừa bịp người khác. Xem tuổi tác hòa thượng kia, tự hồ cũng không lớn hơn con bao nhiêu. Cho dù luyện chữ từ trong bụng mẹ, cũng có thể có mấy phần lão luyện. Chữ viết trên tuyết kia, con cũng đã xem qua. Hắn căn bản không thể nào viết ra được. Hôm nay chúng ta đến đây, không phải tranh tài, mà là lật tẩy hàng giả, người người đều có trách nhiệm. Được rồi, mẹ chỉ nói có hai câu, miệng nhỏ của con lại tươm tướp nói mãi không xong. Hoa Nhĩ, anh chậm một chút đi, nông thôn đường hẹp à? Thôi Cẩm cười nói, biết, một giờ đường xe, thật đúng là không gần à. Âu Dương Hoa Nhĩ nói thầm, mấy người Giang Tùng Vân ở phía sau cũng có chút mơ hồ. Hiện tại bọn hắn đã có chút hối hận vì không đi cùng Hiệp hội Thư pháp Tùng Vũ. Mà giờ khắc này trên núi, thợ quay phim của Tỉnh Nghiên đã chạy lên lại. Rốt cuộc Tỉnh Nghiên cũng mặc được chiếc quần mới. Quần da phối thêm lông chồm, nhìn càng thêm phần quần giả. Tỉnh Nghiên hơi ngẩng đầu. Cô không tin lần này Phương Chính còn cản được cô. Phương Chính thấy vậy cũng không ngăn cản, cũng lười cản, kiểm tra thời gian. Buổi sáng cũng sắp qua, đám người Âu Dương Hoa Nhĩ còn chưa tới, hắn suy nghĩ có nên chuẩn bị làm cơm hay không. Đang nói thầm, Ban Tử Hầu Tử đã gánh nước vọt lên, hai người thở hồng hộc chạy vào phòng bếp, đổ nước, sau đó lại đi xuống. Nhìn hai người gánh nước như đuổi điên, Tỉnh Nghiên một mặt không hiểu thấu, lẩm bẩm nói một câu. Chẳng lẽ hai người này điên rồi? Trần Tĩnh thì thấp giọng mắng. Mệt chết hai tỉnh khốn kiếp các người. Đúng lúc này Thái Phương đi đến. Tỉnh Nghiên, sự tình có chút gì đó lạ lạ. Tính toán thời gian, đám người Âu Dương Hoa Nhĩ cũng nên đến rồi, tại sao còn chưa đến? Tôi cũng buồn bực đây à. Có người đến. Tỉnh Nghiên nhìn về phía phương xa, chỉ thấy một đám người đang chạy về phía bên này. Có vài người quen biết, có vài người không quen. Là người Hiệp hội Thư pháp Tùng Vũ, đi ở phía trước là Tôn Lão Tiên Sinh Tôn Quán Anh. Thái Phương liếc mắt một cái nhận ra ông lão đang đi giữa đám người, sau đó sải bước tiến lên nghênh đón. Mọi người ân cần hỏi han. Tôn Quán Anh vừa nghe đám người Âu Dương Hoa Nhĩ vẫn chưa tới, cũng có chút mơ hồ. Không thể nào, buổi sáng Giang Tùng Vân còn gọi điện thoại cho tôi, nói bọn hắn đã đến từ sớm mà, trên đường đi chúng tôi không gặp được bọn họ, chẳng lẽ đi lạc rồi.